Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1135, Mượn Đao Giết Người, 2, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương cho rằng lão là nói giỡn, còn muốn đáp lại một câu, đột nhiên nhìn thấy nữ yêu kia khi đáp xuống, phía sau dâng lên mấy cái đuôi lông xù, giống như một cây quạt thật lớn, đón gió triển khai. Cẩn thận đếm, tổng cộng 9 cái. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Diệp Thiếu Dương kêu lên, cả kinh biến sắc, Cửu Vĩ Thiên Hồ là nữ, nghĩ lại một chút câu này của mình có vấn đề. Cửu Vĩ Thiên Hồ vì sao không thể là nữ? Diệp Thiếu Dương vốn định nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ và Hóa Xà đại chiến, kết quả bởi vì tiếng nói chuyện quá lớn, bị Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe được, hai chùm ánh mắt u lam tụ tập ở trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương bị nàng nhìn khiến toàn thân rét run, gãi gãi đầu nói. Mỹ nữ đừng nhìn ta mãi được không? Là ngươi, Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng nhận ra hắn, yêu khí toàn thân bùng nổ, lăng không lao tới. Ta kháo, một lời không hợp là đánh. Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách đem con non Hóa Xà hấp hối sách trong tay hướng nàng ném đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ đón lấy vào trong tay, nhìn thoáng qua. Vừa vặn con non này vốn bị Diệp Thiếu Dương dùng cương khí vây khốn, lại bị tra tấn sắp chết đi. Lúc này thật không dễ dàng gì thoát vây ra, liếc một cái nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ, hung tâm bùng nổ, nào quản được quá nhiều, hướng cánh tay Cửu Vĩ Thiên Hồ cắn một phát không nhả ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ dưới cơn giận dữ, bắt lấy cái đuôi con rắn con, lòng bàn tay yêu lực khẽ động đem con non đó chấn động thành một đám bụi. Sau đó tung người tiếp tục lao về phía Diệp Thiếu Dương. Đối với nàng mà nói chuyện vừa rồi, chẳng qua là một cái nhạc đệm nho nhỏ, độc của rắn con, đối với nàng yêu quái tổ tông này mà nói, ngay cả da lông cũng không gây thương tổn. Nhưng, nàng không biết, vừa rồi một màn mình chính tay giết con non của Hóa Xà, bị một đôi mắt nhìn thấy rõ ràng. Cửu Vĩ Thiên Hồ phun khí thành mây, hình thành một luồng khí khủng bố như mây trôi, hướng Diệp Thiếu Dương nện xuống. Một đòn cực mạnh này, Diệp Thiếu Dương hiểu, người bình thường dính là chết chạm là vong, cho dù là mình, ngăn cản cũng cực kỳ không dễ dàng, may mà trước mặt có người chống đỡ. Hóa Xà đánh văng ra đám lâu la vây công mình, mở ra cái mồm to như chậu máu, lưỡi rắn thật lớn cuốn lên một làn gió đen, đem yêu vân đập tan. Cửu Vĩ Thiên Hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hóa Xà bay lên trời, thân thể nháy mắt tăng vọt lớn bằng một ngọn núi nhỏ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết Hóa Xà ban đầu ở trong sơn động vẫn luôn co thân thể lại. Hai con mắt của Hóa Xà chảy ra lửa màu đỏ, gắt gao trừng lên nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, xuất phát từ trực giác của dị thú, nó cũng biết đối thủ là một yêu quái tu vi cực sâu, nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Nó chỉ nhớ rõ, người trước mặt vừa giết chết con của mình, cho nên ả cùng đạo sĩ đáng giận kia, là một hội. Nó không chút suy nghĩ, liền thi triển ra toàn lực đánh tới. Tu vi cao cường, toàn thân quanh quẩn một luồng yêu khí màu đen tựa như một ngọn lửa màu đen phóng lên cao, dư âm cuốn về phía Diệp Thiếu Dương và Quảng Tông Thiên Sư, hai người hầu như không đứng vững được. Dị thú Hóa Xà cường đại như vậy, Quảng Tông Thiên Sư thở dài. Cửu Vĩ Thiên Hồ tốc độ cực nhanh, mới đầu lấy tránh né là chính, dần dần cũng bị Hóa Xà ép ra chân hỏa, nghĩ mình thân là thượng cổ yêu vương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có bao giờ tránh né người khác công kích như vậy, trong lúc nhất thời lệ khí bùng nổ. Góc Chuyện Audio.com, thân thể lay động cũng biến thành chân thân thiên hồ. Một con hồ ly trắng dáng người cực lớn, một là thượng cổ dị thú, một là hồ yêu chi vương. Giữa hai yêu thú hầu như không ngừng biến lớn, triển khai một cuộc chiến đấu vốn không nên xảy ra. Thật chờ mong, thực muốn xem bọn chúng rốt cuộc ai lợi hại. Nhìn cái gì còn không thừa cơ hội này mà đi. Một câu của Quảng Tông Thiên Sư nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, hai người thừa dịp hai đại yêu dây dưa cùng một chỗ, nhìn xuống núi, cho dù Cửu Vĩ Thiên Hồ chú ý tới bọn họ cũng hoàn toàn không quản được. Trên đường trở về, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới Mộ Thanh Vũ sống chết chưa biết, trái tim đột nhiên trầm xuống. Lúc trước một đường đào vong, lại quên mất chuyện này. Trở lại phụ cận tấm bia đá, Lý Lâm Lâm lập tức chào đón, nói cho hắn Lâm Tam Sinh đã đi thế giới hiện thực, để lại cô ở chỗ này chờ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi xa xa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người Hóa Xà cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến đấu. Hai sát tinh này, đến bây giờ còn chưa phân ra thắng bại. Thế này cũng hợp tình hợp lý, hai con đều mạnh như vậy, nếu một bên bại trận nhanh chóng, ngược lại không đúng. Đa tạ tiền bối, ta còn có việc, ta đi ra ngoài trước. Diệp Thiếu Dương hướng Quảng Tông Thiên Sư nói. Quảng Tông Thiên Sư gật gật đầu. Nhớ tới tìm ta, Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước tấm bia đá, dựa theo khẩu quyết ra vào, rời khỏi thế giới trong tranh. Xuyên qua hư không, trở lại hiện thực. Diệp Thiếu Dương thích ứng hoàn cảnh một chút, nhìn chung quanh, loạn chiến vẫn đang tiếp tục. Một vị vu sư đeo mặt nạ, dẫn dắt hơn trăm huyết vu, đang hỗn chiến với đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Ôn Hoa Kiều ngồi ở góc vẻ mặt bi thương mà mất mát, ở trước mặt cô, Mộ Thanh Vũ nằm không nhúc nhích. Đàm Tiểu Tuệ ngồi bên cạnh, được Mỹ Hoa bảo vệ, vẻ mặt mê mang. Lâm Tam Sinh, Tranh Tử ở phía trước chống đỡ Huyết Vô tiến công. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, Lâm Tam Sinh lập tức lui đến bên hắn nói. Tên thủ lĩnh này rất lợi hại, người nếu không ra chúng ta sẽ không chống đỡ được nữa. Làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn lòng bàn tay trái thuộc về qua, nhìn tên thủ lĩnh Huyết Vô kia. Tên thủ lĩnh đó cũng nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một ý cười dữ tợn. Bất tử huyết ô, Diệp Thiếu Dương nhớ rõ từng nghe cái tên này, thủ lĩnh Huyết Vô, là một khối yêu thi. Diệp Thiếu Dương, thanh âm bất tử huyết ô lạnh như băng, lộ ra một tia hàn ý. Để ta xem, ngươi có phải thật sự bất tử hay không? Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, nhảy lên xông vào vòng vây. Giết, nếu nói gia tộc Đại Vô Tiên còn có chút nguyên tắc, đám Huyết Vô này quả thực đúng là một đám cặn bã, phần tử cuồng nhiệt tôn giáo cực đoan, mỗi một tên đều đáng chết. Không chút giữ lại, thất tinh long tuyền kiếm trong tay một đường giết chóc, rốt cuộc đối mặt bất tử huyết ô. Bất tử huyết ô ném lên trượng gỗ mun, hóa thành một con quạ đen thật lớn, phun thi độc hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới. Một lần trước để ngươi phá tế điển huyết cổ thi vương, từ khi đó trở đi ta đã lập chí muốn giết ngươi. Bất tử huyết ô vừa làm phép, vừa nghiến răng lạnh lùng nói. Đáng tiếc một lần trước chưa thể cho ngươi kiến thức được vô thuật cường đại chân chính. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thản nhiên phun ra một câu. Một lần trước ta cũng, gocchuyenaudio.com, chưa để các ngươi kiến thức được, đạo thuật chân chính, nói xong, ngón út tay trái búng ra chu sa, vỗ ba lô, lấy ra thái ất phất trần, đón lấy chu sa, hướng trên thân con quạ máu đen do trượng gỗ môn hóa thành cuốn tới. Thiên địa đồng sinh, tảo uế trừ trần, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình thái chân, nghiễm tu ức kiếp chứng ngô thông thần. Tay dùng sức run lên, tua thái ất phất trần nhất thời điên cuồng sinh trưởng, đem con quạ máu đen kia gắt gao bao lấy, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Bất tử huyết ô chợt quát một tiếng, trong miệng không ngừng niệm chú, hướng trên thân con quạ máu kia nhổ một ngụm nước bọt cũng là màu đen, thái ất phất trần sau khi dính, lập tức thả lỏng, con quạ máu vỗ cánh, mơ hồ có thế muốn dẫy thoát ra. Cách chương.